Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1586, chương 1587, yêu nghiệt. Vậy đầu ngu xuẩn hầu tử bị người giết chết. Hoàng Kim Cự Mãng khạc xã lưỡi rắn, hết miệng nói tiếng người nói ra. Chỉ thấy Hoàng Kim Cự Mãng vẽ mì chín trần nước lạnh, đi tới hồ nước chỗ dựa vách tường một khối nham thạch to lớn trên. Đột nhiên một hồi yêu gió thổi tới, màu Hoàng Kim Cự Mãng dâng lên hào quang màu vàng óng. Lắc mình một cái, thành một cái đại thúc. Khối bảo địa này sau này sẽ là ta. Nam tử hai tay giơ lên cao, ngửa đầu trường thiên phá lên cười. Đột nhiên nam tử chuyển thân một tay đè ở trên vách đá, trực tiếp liền từ trên vách đá bị sa vào rồi. Nếu như Lâm Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Lúc đầu hầu vương thủ hộ lãnh địa, bí mật cư nhiên tại đây. Cho dù ai sẽ không biết tại hồ này trên vách đá sẽ có một cái mật địa. Sơn lâm rậm rạp, hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng về Quỷ Môn Sơn bên ngoài mà đi. Hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Hầu vương yêu đan tuy rằng không bằng đầu kia ma hươu, nói thế nào cũng là cảnh giới hóa thần yêu đan, liền tính không đáng giá, đó cũng là thiên giới a. Lâm Tiêu cười hắc hắc nói, hắn hôm nay chính là rất thiếu tiền, vì cho Tiêu Khắc gom góp đột phá dược liệu, bất kể là cái gì, chỉ cần là đồ đáng tiền, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Thời gian thoáng một cái, hai người liền đến Thiên Trì Thành. Lúc này Thiên Trì Thành đã sớm vỡ lở ra rồi. Toàn bộ trong thành phủ thành chủ chính là bị vây được nước gì không thông. Đừng bảo là đại nhân, ngay cả tiểu hài tử đều đem phủ thành chủ vây lại. Chỉ nghe, tại phủ thành chủ lối vào, có người nói, các hương thân, còn xin cho phủ thành chủ một chút thời gian. Ta tin tưởng tại qua mấy ngày, cái này hái hoa tặc tất nhiên sẽ bị chúng ta bắt được. Còn có cái kia ma giáo yêu nhân, chúng ta đều sẽ bắt được cho các hương thân một câu trả lời. Nói chuyện chính là Âu Dương Gia Tam, Gia, Âu Dương Phong, ai biết, vây quanh phủ thành chủ bách tính, cơ hồ đều là bình dân bách tính, bọn họ không có thực lực mạnh mẽ hộ vệ. Cũng không có cái gì an toàn bảo đảm. Trong nhà người chết, chỉ có thể đến phủ thành chủ đến nháo nháo. Không thì còn có thể làm gì? Lẽ nào sẽ để cho người chết hướng chết sao? Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc đi ngang qua phủ thành chủ, băn khoăn mùi chân giống như trong thành chủ phủ nhìn một chút, vẫn không có phát hiện muội muội thân ảnh. Lâm Tiêu có chút thất vọng. Hắn vốn là tính toán trở về nhìn có hay không muội muội tin tức. Chính là đây vừa nhìn bên dưới cũng là thất vọng, không có muội muội tin tức. Không nói, toàn bộ Thiên Trì Thành hiện tại đã loạn thành một bầy. Trên đường tất cả đều là trinh phạt người phủ thành chủ. Người thành chủ này phủ cũng quá không hữu dụng đi, liền liền một cái nho nhỏ hái hoa đạo tặc đều không bắt được. Tiêu Khắc tại đám người phía sau lẩm bẩm nửa ngày, tiếp tục nói, ngươi nói, Lâm đại ca không phải là thải hoa tặc sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lâm Tiêu không nói gì, không có ở phủ thành chủ nhìn thấy muội muội mình, hắn có chút tâm tình không tốt, sầu não uất ức hướng về Vô Cực chỗ tại biệt viện đi tới. Thái Hoa Uyển trước cửa, Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc đứng ở cửa, hai người đều nâng mệt mỏi thân thể đứng ở trước cửa, gõ nhẹ cửa sân, đông đùng, đùng đùng. Tiêu Khắc uể oải gõ mấy lần, ai vậy? Trong sân truyền ra một cái giọng nữ, là Lâm Tú âm thanh. Lâm Tú, là ta cùng Lâm đại ca. Tiêu Khắc vừa nghe là Lâm Tú, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vã hô. A, là Lâm đại ca đã trở về. Lối vào mặt, Lâm Tú kinh ngạc la lên, Vô Cực đại ca, sao dày đặc đại ca, là Lâm đại ca đã trở về. Nhà bên trong đang đánh cờ hai người, trong tay còn chưa rơi xuống xuống quân cờ liền loại này ngừng ở giữa không trung. Bọn họ vậy mà đã trở về. Còn chưa từng nghe nói qua có người có thể từ quỷ môn sơn bên trong đi ra. Tiêu Khắc đâu? Hai người thả ra trong tay quân cờ. Bay một loại hướng về trong sân chạy nhanh mà đi. Là Lâm đại ca đã trở về sao? Hai người đi tới trong sân vừa nhìn. Ngoại trừ Lâm Tú không có người nào nữa. Không nhìn thấy Lâm Tiêu. Vô Cực nhất thời biến sắc. Lâm Tú, người lúc nào thì cũng yêu thích dùng Lâm đại ca đến làm trò cười rồi. Quỷ môn sơn bên trong hung hiểm muôn phần. Lâm đại ca lần đi là giữ nhiều lành ít. Chúng ta cũng ngóng nhìn hắn có thể hoàn toàn trở về. Người cũng không cần cầm Lâm đại ca biến mất đến để cho chúng ta vui mừng. Lâm Tú dương mắt nhìn. Đến Vô Cực. Trong đôi mắt có nước mắt trong suốt tại lăn cuộn, phảng phất chỉ cần nháy mắt một cái, giọt lệ kia liền sẽ chói mắt mà ra. Cốc cốc cốc, tại thời khắc mấu chốt này, lối vào một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Các ngươi đang bên trong ồn ào cái gì? Nhanh chóng mau tới mở cửa a. Tiêu Khắc ở ngoài cửa hô, âm thanh vội vã, là Tiêu Khắc tiểu tử kia. Hắn còn sống trở về rồi. Vô Cực vừa nghe liền nghe được chủ nhân thanh âm, vội vội vàng vàng hướng về lối vào chạy đi. Két, viện cửa được mở ra. Đứng mũi chịu sào là Lâm Tiêu. Lâm đại ca, ngươi còn sống trở về rồi. Vô Cực kinh hỉ nói ra. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, hướng về phía Tiêu Khắc phất phất tay. Tiêu Khắc rất rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ, vội vàng đem cửa cho đóng lại. Sau đó Lâm Tiêu thấy không có người ngoài, vung tay lên, oành một tiếng, trên đất trống xuất hiện hai bộ thi thể gìn giữ vẫn tính hoàn hảo, nhưng trong thân thể huyết dịch cơ hồ bị đặt sạch sẽ rồi. Đây phải, Vô Cực nhìn đến hai bộ khổng lồ thi thể, nhất thời cặp mắt ghế ngồi tròn. Vòng quanh thi thể dạo qua một vòng. Các ngươi giết? Vô Cực nhìn về phía Tiêu Khắc dò hỏi. Tiêu Khắc lắc lắc đầu, nhìn một chút Lâm Tiêu nói ra, đây hai đầu đều là Lâm đại ca giết, ta còn kém xa đi. Nghe xong Tiêu Khắc nói sau đó, trong sân tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía Lâm Tiêu. Bọn họ chính là tại hai bộ trên thi thể cảm nhận được một cổ áp lực khí tức, ngay cả tu vi cũng bị áp chế lại rồi, toàn thân linh khí lưu động cũng thay đổi được chậm chạp, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ vậy mà cũng theo đó thấp xuống. Đừng xem bọn họ đều là cảnh giới hóa thần yêu thú, không phải là chúng ta có thể chống lại. Tiêu Khắc giải thích. Mọi người kinh ngạc rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, phảng phất nhìn một cái quái vật một dạng. Bọn họ nhưng khi nhìn cho ra trước mắt cái này Lâm đại ca tu vi rõ ràng chỉ có kim đan trung kỳ. Chính là trước mắt đây lượng con yêu thú tu vi rõ ràng là hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ. Khả năng còn có thể càng cao. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ có bí pháp có thể nhanh chóng đề thăng tu vi? Đây là Vô Cực có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Bởi vì mỗi một cái môn phái bên trong đều sẽ tồn tại một loại bí pháp, sử dụng chi nhân ắt sẽ bị một loại nào đó giới hạn, hoặc là mất đi cái gì, hay hoặc là cao cấp bí pháp, gắt gao chỉ là để cho người làm phép tại một cái riêng biệt trong thời gian không thể tại vận công. Nhưng trước mắt này vị Lâm đại ca, rất rõ ràng đều không phải, kia hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Cái nghi vấn này không chỉ là Vô Cực, ngay cả Tiêu Khắc bản nhân nhìn thấy sau đó cũng là đầu óc mơ hồ. Duy nhất để cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là kia cái trường thương màu vàng. Như một vị chiến thần một dạng, đứng tại yêu thú trước mặt, ngăn cản hết thảy các thứ này cuồng phong bạo vũ công kích. Ha ha ha, các người không nên suy nghĩ nhiều, nhiều hơn tu luyện là được. Đặc biệt là ngươi Tiêu Khắc, công pháp có thể không thể bỏ bê rồi. Cơ sở quan trọng nhất Lâm Tiêu khẩu khí nói ra phía sau trở nên 10 phần trầm trọng, phảng phất là đang dạy Tiêu Khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.